Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1917, vẽ bùa. Mà lúc này, kia Thiên Ngô Tổ Vu, hiển lộ Tổ Vu chi tướng sau, cũng là không chút do dự nào. Phải biết, này Tổ Vu chi tướng tuy mạnh, nhưng cũng yêu cầu cực kỳ cường đại huyết khí cùng sinh cơ trở nên chống đỡ. Bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, cũng đều là đang ở tiêu hao. Hắn ở vô số năm lúc này để giành nội tình, mà nội tình vẫn còn được giữ lại bảo vệ Vu tộc, đi phản công Hắc Uyên. Hắn cũng thật sự là không nghĩ, ở cái địa phương này lãng phí quá nhiều. Lúc này, đó là chỉ thấy được, Thiên Ngô Tổ Vu trầm hôi ra một quyền. Ở một trận nặng nề thêm kinh khủng trong tiếng rít, đó là trực tiếp đánh về phía kia huyết hải đạo cảnh bên trong. Nhất thời, đụng nhau chỗ, không gian băng liệt, thiên địa chấn động, mà Xích Phát chân nhân, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn một chút Thiên Ngô Tổ Vu. Nhưng cũng không có liều mạng ý tứ, chỉ là đem kia huyết hải đạo cảnh, che đậy càng nghiêm thật một ít, ngược lại bình thường mà nói. Pháp thân giữa đại chiến, có thể nói là hai cái thế giới chiến đấu ở giữa, nhất định sẽ ngày tháng kéo dài. Bây giờ chính là để mặc cho Thiên Ngô Tổ Vu đi công kích chính mình, vậy cũng phải tiêu hao hắn một đoạn thời gian, mà thừa dịp đoạn này thời gian, còn không bằng trước một cổ, đem này Lâm Phi cho xử lý xong. Không biết tại sao, Xích Phát chân nhân luôn là cảm giác có dũng khí, thật giống như này Lâm Phi, luôn là cho mình một loại uy hiếp cảm giác. Này trước còn nói thông, dù sao lúc ấy chính mình còn thực lực bị hư hỏng. Nhưng là bây giờ, mình đã là đang lục tục khôi phục thực lực, mặc dù còn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng đã là có thể tùy tiện nghiền ép bất kỳ chân thân. Lại thời điểm này, Lâm Phi đúng là còn có thể cho mình loại cảm giác này. Liền ít nhiều có chút thần kỳ, chẳng lẽ ngươi còn có thể thành tựu pháp thân hay sao? Hiển nhiên không thể nào, ngay cả Hắc Uyên sâu bên trong vị kia, cũng không thể nào làm được, càng không nói đến người khác, có thể vô luận như thế nào. Pháp thân cấp bậc linh giác, tuyệt đối không phải là không có lửa làm sao có khói. Trong đó nhất định là có chút nguyên do mới là, khả năng dính dấp quá nhiều, ngay cả mình cũng không nói rõ ràng. Tóm lại, trước đem loại cảm giác này ngọn nguồn, cho hoàn toàn bóp chết, mới xem như tương đối ổn thỏa cách làm. Bây giờ vẫn kiếm tông, chả thế nào có thể có loại này hậu bối nhô ra. Vào giờ phút này, Xích Phát chân nhân vẫn còn ít nhiều có chút cảm thấy không hiểu. Hắn là như vậy xuất thân từ Vấn Kiếm Tông, vốn là có thể nói Vấn Kiếm Tông tổ sư cấp bậc nhân vật. Đối với Vấn Kiếm Tông chung bất kỳ bí mật, có thể nói là hiểu rất rõ rồi. Nhưng là cũng chính bởi vì hiểu rất rõ, mới có thể cảm thấy kỳ quái. Lấy chính mình hiểu biết Vấn Kiếm Tông, làm sao có thể bồi dưỡng ra Lâm Phi đệ tử bực này. Thật là có chút thần kỳ, cũng không thể. Cũng là với sự kiện kia có liên quan đi. Thôi, trước mang về lại nói. Nghĩ tới đây, Xích Phát chân nhân trong mắt, đó là toát ra một trận lãnh ý. Bây giờ chỉ cần đem Lâm Phi cho bắt sống trở về, có một số việc luôn là có thể hiểu rõ ràng. Làm ra những thứ này sau khi quyết định, Xích Phát chân nhân cũng là không có chút gì do dự. Lúc ấy ở đạo thứ ba phân hồn huyết quang, hoàn toàn dung nhập vào sau đó, toàn bộ nhân khí thế liền cũng đạt tới một loại đỉnh phong. Lúc đó lần nữa giơ tay lên chỉ một cái, nhất thời cũng chỉ thấy kia theo huyết hải cuồn cuộn mà đánh tới cự kiếm, đó là đã là đem một kiếm khích động nổi lên khắp huyết hải. Lúc đó đó là một kiếm khích động huyết hải đạo cảnh, dắt một cổ kinh khủng thêm bàng bạc uy áp ầm ầm đánh tới. Ầm, ở nơi này một trận kinh khủng tiếng gầm gừ chung, cỗ uy thế này, đó là gắt gao phong tỏa bị kẹt ở cái thế giới này chính giữa Lâm Phi. Trong nháy mắt kế tiếp, đó là chỉ thấy được huyết hải lan lộn, kiếm quang già thiên, thật giống như chỉnh phiến thế giới, cũng đồng thời hướng Lâm Phi ủng lên một loại. Lạc, Xích Phát chân nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm đạo kia ở chỉnh thế giới phiến bên trong bao phủ bóng người. Phen này xuất thủ, đó là muốn tình thế bắt buộc, đem cho bắt sống tới. Hạo Hạo đãng đãng huyết hải, mãnh liệt mà ra, nhìn qua đơn giản là thiên địa nghiêng đổ. Mà ở Kỳ Hạ Lâm Phi, độc thân, đối mặt đến này chỉnh thế giới phiến nghiêng đổ, nhìn nhưng là cực kỳ đơn bạc một dạng, hình như là sau một khắc. Cả người ngay tại ở nơi này kinh khủng trận thế bên dưới, bị tươi sống bao phủ biến mất. Trong lúc nhất thời, thấy một màn như vậy, đông đảo tu sĩ đều là lộ ra vẻ lo âu. Thực ra lúc này bọn họ đều là khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn có Thiên Ngô Tổ Vu ở trước mặt đỡ lấy. Nhất thời còn không cách nào rõ ràng cảm nhận được trong này uy áp, nhưng là nhìn không, cũng có thể tưởng tượng đến. Bây giờ Lâm Phi tình cảnh, đó là khó khăn bực nào. Ngay cả Thiên Ngô Tổ Vu thấy vậy, cũng là không khỏi sắc mặt biến rồi. Bởi vì lúc này, hắn là như vậy không nghĩ tới. Này Xích Phát Chân Nhân lại thật sự đối Lâm Phi coi trọng như vậy. Đúng là tình nguyện chọi cứng đến chính mình phá hư, cũng phải trước tập trung tinh lực đi đối phó Lâm Phi. Nhưng là không thể không nói, cái này cũng thật là có hiệu. Bây giờ ở Xích Phát Chân Nhân quyết tâm lựa chọn bên dưới, ngay cả Thiên Ngô Tổ Vu một thời điểm là có chút không kịp đi ra tay cứu viện rồi. Chỉ có thể là một đôi ánh mắt đi qua rồi tầng tầng huyết hải, có chút ngưng trọng nhìn về phía kia đơn độc đối mặt này một mảnh huyết hải vọt tới Lâm Phi. Lần này, thật là phải nhờ vào chính hắn đến chính mình ứng đối. Này thuộc về pháp thân thủ đoạn, không biết hắn còn có thể hay không thể chống nổi. Mà lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm thấy thế nào, cũng không có đi mong đợi sẽ có người tới cứu mình. Chỉ là giơ tay lên duỗi một cái, nhất thời, đó là chỉ thấy được một hàng tản mát ra đủ loại kiếm ý kiếm tức ở trước mặt hắn xếp hàng mà ra. Những kiếm khí này nhẹ nhàng bồng bềnh lơ lửng trên không trung, nhìn qua hình như là đang đợi Lâm Phi lựa chọn một loại. Mà Lâm Phi từng cái nhìn, đúng là sắc mặt có chút tiếc nuối nói, thứ tốt không ít, tuy nhiên cũng có chút lãng phí. Thôi, dứt tiếng nói, đó là tiện tay vừa nhấc, nhất thời cũng chỉ thấy trong đó một đạo tản ra nhu nhược ánh trăng kiếm khí, đó là bị hắn chọn đi ra. Trong tay hắn quấn quanh giữa, tựa như là tạo thành một cây viết như vậy, theo nhẹ nhàng huy động, kia Hạo Nguyệt kiếm khí liền cũng là trên không trung để lại từng đạo quỹ tích. Lúc này Lâm Phi hình như là không nhìn thẳng kia huyết hải đánh tới một dạng, chỉ là tay mang kiếm khí trên không trung tiện tay múa bút. Rất nhanh, cũng chỉ thấy từng đạo ánh trăng vết tích không ngừng xuất hiện ở không trung. Những nguyệt đó quang quỹ tích không ngừng liên kết đứng lên, phảng phất là câu động nào đó lực lượng thần bí một dạng, mỗi một lần hạ xuống khiến cho hư không đều là chi lay động. Cuối cùng, Lâm Phi cổ tay một hồi, vừa vặn cuối cùng một đạo ánh trăng quỹ tích chính là theo trước mặt câu nối liền cùng nhau. Nhất thời, trong hư không, chính là hiển lộ ra một bộ cực kỳ phức tạp ánh trăng vết tích. Nhìn qua có chút kỳ dị, hình như là đồ họa, lại thích giống như là vô số phù triện, nối liền với nhau, đã là phức tạp lại thích giống như có chút giản lược. Lộ ra một cổ vô cùng huyền diệu cảm giác, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.